Chương 216, thôn phệ A. Ta Hải Dương bá chủ. Diệp Thần không được biết, chỉ có đến lúc đó đi vào trong đó đi một lần, mới có thể biết được. Bất quá, ngọc bội lực lượng bị phong ấn lại không biết ta bây giờ có thể hay không thử giải trừ phong ấn đâu. Diệp Thần đem này cái hình rồng ngọc bội cầm trong tay, sau đó nhẹ nhàng đặt tại mi tâm. Trong đầu, Thiên Thư Tổng Cương quyển thứ nhất cùng quyển thứ ba, lập tức lưu chuyển ra từng viên phong cách cổ xưa chữ to màu vàng, theo mi tâm, dũng mãnh vào ngọc bội bên trong. Diệp Thần tâm thần, cũng theo đó chìm vào trong đó, làm cho hắn không nghĩ tới chính là, cái này trầm xuống âm, chính là hơn một giờ đi qua. Chờ hắn mang theo khuôn mặt chấn động phục hồi tinh thần lại lúc, dưới chân Hải Dương bá chủ, đã tại phát sinh hương phấn lắc lư cửu công chúa chẳng biết lúc nào đã tỉnh lại, bàn tay nhỏ nắm phía trước truyền kỳ cấp vũ thần thủ hộ pháp trượng, cảnh giác thủ hộ ở bên cạnh. Diệp Thần ngẩng đầu nhìn lại. Đại Hải Thiên Tế tuyến sử. Đột nhiên toát ra mười mấy cao cao đứng vững cột buồm lại qua vài chục phút, cột buồm biến thành trọn 20 rắc dựng lên, bị gió chướng đầy cứng rắn buồm, cũng dần dần hiển lộ thân hình. Tiếp theo, phúc thuyền cái kia đặc hữu cao cao đứng vững đầu thuyền, cũng xuất hiện ở Diệp Thần trong mắt. Đầu thuyền bên trên, Tần Hoàng công hội bốn truyện, cao cao đứng vững kế hải tộc cấm địa cùng Tần Hoàng thành sau đó, Diệp Thần cùng Tần Bất Dịch rốt cục gặp nhau lần nữa. Phúc thuyền bên trên, Tần Bất Dịch đã sớm âm thầm mua được một gã nổi danh nữ chủ bá, đứng ở hắn tòa thuyền bên trên, nhiệt tình tiến hành phát sóng trực tiếp. Trận này phát sóng trực tiếp, từ nửa giờ sau bắt đầu, lấy Tần Hoàng công hội tái chiến mãng phu vì phát sóng trực tiếp gian phòng danh, đã điên cuồng chặt quấy dày hơn triệu khán giả mà theo Diệp Thần Hải Dương bá chủ xuất hiện ở phát sóng trực tiếp màn ảnh trước, loại này nhiệt độ lần nữa chiếm được tăng vọt là Hải Dương bá chủ chiến thần đại nhân thuyền CMN làm sao đánh Tần Hoàng công hội rõ ràng đến có chuẩn bị, chọn 20 chiến thuyền trang bị pháo phúc thuyền, ta thần tượng bên kia, chỉ là một con thuyền sắc vừa nhanh ta ưu thủy hệ N bất quá nghe nói chiến thần chiếc này cái xin cá, hình như là một đầu trâu sùng vật, cũng không phải thật sự là thuyền vậy thì thế nào còn có thể đình chỉ hơn 100 ổ hỏa pháo hoanh kích sao, các ngươi sợ là chưa thấy qua loại này pháo huy lực chân chính A một phát là có thể biểu toái một con thuyền sắc vừa nhanh ta ưu thủy hệ N coi như là đầu kia địa ngục ma long tới, cũng chỉ có bị đánh thành mảnh vụn hạ tràng khí pháo đột nhiên tốt hưng phấn du hi ô thần. Bệ tạ đến bây giờ, còn không có gặp qua chiến thần công hội bang chủ chết một lần đâu, xem sớm hắn khó chịu rất lâu rồi, hy vọng Tần Hoàng công hội quân lâm thiên hạ, có thể trực tiếp đem hắn tạc lên trời tạc ngươi mụ tê dám ta thần tượng, lao nương cầm ngâm đại di mụ đích băng vệ sinh đập chết ngươi Tần Bất Dịch giơ trong tay đơn đồng ống nhỏm, bao lại xa xa trước kia chậm quá bơi cái xin cá, cano, nhếch miệng lên một cười nhạt. Loại này đơn đồng ống nhỏm, tật nơi đó mua, có giá trị không nhỏ, nhất kiện liền cần 100 mai kim tệ. Cơ hồ tương đương với 600 vạn nhân dân tệ. Bất quá dùng ở Hải Dương mậu dịch, nhất là hải chiến bên trên, hầu như không có gì bất lợi, ưu thế cực kỳ rõ ràng, có thể trước giờ hơn 10 hải lý phát hiện mục tiêu. Tuy là xem không thanh Diệp Thần biểu tình, nhưng Tần Bất Dịch nghĩ, hiện tại hẳn là đã hắc như đáy nổi đi. Dù sao, đổi lại chính mình, bị 20 chiến thuyền hạng nặng võ trang phúc thuyền vây quanh, cũng là phải chết nhịp điệu. Lo lắng Diệp Thần sẽ trực tiếp bỏ thuyền, lái xe địa ngục ma long đào tẩu. Tần Bất Dịch phát sinh hết tốc lực tiến về phía trước mệnh lệnh nhưng mà, đối phương chẳng những không có bỏ thuyền, phản diện còn giáng xuống buồm, lẳng lặng mà đợi Tần Hoàng công hội vây quanh. Hành đủ điên cuồng tự phụ đến rồi ngươi loại trình độ này, muốn không chết cũng khó khăn. Tần Bất Dịch thấy đối phương một tia chạy trốn ý tứ cũng không có, ngược lại là khiêu khích một dạng đánh xuống buồm, không khỏi cười nhạt. Phát sóng trực tiếp đạn mạc bên trên. Khán giả một mảnh kinh nghi. Chiến thần đây là chuyện gì xảy ra, là có vũ khí bí mật sao hay là chuẩn bị trực tiếp đầu hàng làm sao, đứng ở tại chỗ có thể, còn muốn dùng chi trước thôn vệ thuyền bè một chiều kia, đây là phúc thuyền A chọn cao một cái đại đẳng cấp, ta cảm thấy chiến thần hắn lao nhân ra lần này có chút lớn, coi như chiến thần đại nhân đầu kia thủy sinh sùng vật, có thể thôn vệ phúc thuyền, nhưng khẳng định làm không được miểu sát, cắn nuốt từ lâu rồi, nhân ra Tần Hoàng công hội cũng không phải người ngu. Khẳng định phát động tụ quần công kích, đến lúc đó, hạ trang phỏng trừng rất khó nhìn, đúng vậy hải chiến cũng không phải là người chơi giữa chiến đấu, chiến thần thập bội phản thương thiên phú, coi như có thể phản rơi đối phương tháo, nhưng này một lớp công kích, cũng đầy đủ miểu sát hắn nhiều lần. Cắt ta xem các ngươi đều là mù lo lắng, ngược lại từ chiến thần Opa xuất đạo bắt đầu, chiến đấu lớn nhỏ nhiều như vậy, chưa bại một lần ta tin tưởng, lần này cũng nhất định sẽ thắng, các ngươi cũng chờ nhìn ai, hy vọng như thế chứ mà lúc này, chiến thần công hội tần đạo, cũng là một mảnh xôn xao. Nhân số đã bành trướng đến rồi hơn 5 vạn chiến thần công hội thành viên, chứng kiến phát sóng trực tiếp video trước tiên, liền nổ tung mất cảm giác Tần Hoàng công hội cầu mắc tử, cư nhiên dám đụng đến chúng ta lão đại, các huynh đệ, cướp tài sản ra hỏa, lên thuyền vương chết Tần Hoàng công hội cầu so với 20 chiến thuyền phúc thuyền, đối chiến chúng ta lão đại hai chiếc ngư vừa nhanh ta ưu thủy hệ nờ, quân lâm thiên hạ cái kia cầu tặc thật đúng là không ngại mất mặt mọi người trước không nên quá. Kích động, Phó Bang chủ Vân Phi Yên, đã ngay đầu tiên, dẫn dắt Thải Vân Thương hội mậu dịch thuyền, chạy tới lao đại chiến trường chúng ta thuyền, có 30 chiến thuyền, hơn nữa cũng tất cả đều là phúc thuyền, chỉ cần lao đại kiên trì một hồi, các lộ hủy chữa Vân Phó Bang chủ chạy tới, Tần Hoàng Công hội thất bại thật tốt quá Vân Phó Bang chủ uy vũ cái kia gì. Ta lặng lẽ chen một câu các ngươi không có phát hiện lão đại cũng không có ngồi tới địa ngục ma long bay cao cao sao, vì sao lão thái có lớn như. Vậy chế không ưu thế không sử dụng đây cá nhân ta dắt lừa thuê, lão đại khẳng định lại đang nổi lên một cái lớn vô cùng bức ta đi có đạo lý lạp đúng vậy chúng ta vào chiến thần công hội tới nay, bị lão đại vẽ mặt số lần còn thiếu sao lấy lão đại cái loại này mạnh người thiên, đùa mạo phao tính cách, từ trước đến nay chỉ có đối phương khóc phần A trời ạ nói nhiều mua một đại dưa hấu, ngồi xem lão đại trang bức diệp thần. Ngươi chính xác vị trí là nơi nào đem ngươi tọa độ phát tới ta bên này. Mang theo Thải Vân Thương hội 30 chiến thuyền phúc thuyền, đang ở hướng ngươi bên kia đổi Vân Phi Yên lo lắng phát tới ngự âm. Đi qua Lục Khinh Tuyết, Vân Phi Yên đã biết Dô Y Diệp Thần tên thật, Diệp Thần lắc đầu, cười nói, vậy các ngươi muốn chạy nhanh lên một chút, tranh thủ ở trước khi ta đi đạt đến A, chuyện của ta nhiều, cũng không nhiều thời gian như vậy chờ ngươi. Vân Phi Yên một tay nâng chán. Người này, luôn là như thế một bộ tự đại dáng vẻ. Thật muốn cắn hắn một cái a ngươi chịu đựng, chúng ta lập tức chạy tới thực sự không được, đừng khinh thường, tới ngươi địa ngục ma long, bay thẳng đi Vân Phi Yên giọng của bên trong, lộ ra nồng nặc quan tâm cùng lo lắng. Diệp Thần có chút im lặng lên tiếng, tắt đi ngữ âm, quay đầu nhìn về đối diện càng ngày càng gần phúc thuyền. Khoảng cách song phương đã gần hơn đến rồi không đến 3 km. Đã có thể thấy rõ ràng phúc thuyền hai bên, đẩy ra một từng chiếc màu đen đại bác. Tân Bất Dịch bắt đầu chỉ huy 20 chiến thuyền phúc thuyền, chậm rãi từ hai bên vây quanh. Đem phúc thuyền nhấc ngang tới, dùng mặt bên, nhắm ngay Diệp Thần. Chiến tranh, gần bắt đầu Diệp Thần vỗ nhẹ nhẹ một cái mép thuyền, thấp giọng nói, lại đến ngươi ăn no nê thời điểm thôn phệ A ta Hải Dương bá chủ.